Dễ hổ hào môn, chương 34, chúng ta cũng làm kẻ tiêu tiền như giáp nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 8 giờ tối hôm đó, sau khi ăn tối, Trần Thanh Xuyên đón Triệu Hồng Vũ và cùng nhau chạy đến quán Butterin chiếc râu. Roy đặt làm riêng, Triệu Hồng Vũ đang ngồi ở hàng ghế sau nhìn Trần Thanh Xuyên bên cạnh. Sao hôm nay cậu lại nhàn nhã thế, mời tôi đi ăn tối rồi còn có tâm trạng mời tôi đi bar uống rượu. Chắc không phải là cậu suy nghĩ thông suốt rồi nên đêm nay muốn tôi đấy chứ? Nếu cậu thực sự nghĩ như vậy thì tôi chỉ có thể nói với cậu rằng. Không cần phải tốn sức đâu, chúng ta trực tiếp về khách sạn là được. Yêu nghiệt Triệu Hồng Vũ này, sức hấp dẫn quyến rũ không chỗ nào chứa được của cô ấy thật là có thể mê hoặc người ta đến chết. Tuy nhiên, Trần Thanh Xuyên đã lớn lên với cô ấy từ khi còn nhỏ, trong lòng đã nhận định cô ấy là chị gái mình, vì vậy đương nhiên sẽ không có ý nghĩ khác. Cho nên sau khi Triệu Hồng Vũ nói ra mấy câu này, anh chỉ bất lực trả lời. Tài xế vẫn đang lái xe đấy, chú ý ảnh hưởng. Được rồi, vậy thêm một lát nữa rồi chúng ta về khách sạn làm chính sự cũng được. Câu trả lời của Triệu Hồng Vũ khiến Trần Thanh Xuyên không nói nên lời, nhưng điều đáng nói hơn nữa là có người đã coi là thật rồi. Tài xế lái xe phía trước ngơ ngác hỏi. Sếp Trần, sếp Triệu, bây giờ chúng ta còn đến quán bar không? Triệu Hồng Vũ trang điểm rực rỡ chiếc ghế râu. Roy thoải mái cũng không thể vừa với bờ mông không yên của cô ấy, cả người cô ấy trực tiếp nhào lên người Trần Thanh Xuyên, khuôn mặt cười đến đỏ bừng, gần như thở không ra hơi. Chú đừng nghe sếp Triệu nói bậy bạ, đi ba. Dưới sự chỉ dẫn rõ ràng của Trần Thanh Xuyên, người lái xe mới dám nhấn ga, nếu không ông ta thực sự không biết phải đi đâu. Trước cửa quán ba, Trần Thanh Xuyên và Triệu Hồng Vũ xuống xe và đi bộ đến quầy ba. Nắm lấy cánh tay của Trần Thanh Xuyên, Triệu Hồng Vũ vừa đi về phía trước vừa dựa sát vào trên người Trần Thanh Xuyên. Cô ấy giống như một chú chim nhỏ, nhưng giọng điệu của cô ấy chẳng có chút liên quan gì chim nhỏ cả. Cậu nói xem cậu có tật xấu gì thế, có xe không ngồi mà cứ đòi đi bộ tới. Không, đây không gọi là tật xấu, đây gọi là chú ý đến từng chi tiết, tôi không muốn đánh rắn động cỏ. Trần Thanh Xuyên không giải thích nhiều về phần cánh tay khóa người anh của Triệu Hồng Vũ. Thì cứ khóa đi, một thế hệ thứ hai giàu có đủ tiêu chuẩn và kiêu ngạo, không có mỹ nhân bên cạnh thì còn gọi gì là thế hệ thứ hai giàu có chứ đúng không? Huống hồ anh còn thế hệ thứ hai siêu giàu, Trần Thanh Xuyên đã sớm tìm hiểu kỹ càng, Cố Đại Bằng sẽ đến quán bar này vào mỗi tối thứ sáu. Bởi vì Cố Đại Bằng không chỉ nhìn thấy Tô Tuyết mà còn coi trọng Mạc Tiểu Vũ, ca sĩ của quán bar này. Cô gái Mạc Tiểu Vũ này thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa dáng người cũng rất nóng bỏng, đặc biệt là khi mặc trang phục biểu diễn, những khán giả đều gào thét chói tai, chủ đề thú vị nhất mỗi lần đều là bộ ngực trễ của cô ta liệu có khiến chiếc áo lót bị bung ra không? Những người sói thích thế này, Cố Đại Bằng ngồi phòng bao VIP cũng vậy. Tuy nhiên, Cố Đại Bằng có sở thích khác với những người sói kia, những người sói chỉ có thể đưa mắt thèm thuồng nhưng ông ta thực sự có khả năng thực hiện những hành động thiết thực. Ông ta đã theo đuổi Mạc Tiểu Vũ, nói chính xác là ông ta nói với Mạc Tiểu Vũ rằng chỉ cần làm bồ nhí của ông ta một năm, ông ta sẽ cho 100 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Mạc Tiểu Vũ không chịu, hôm nay ông ta lại nhận được tin tức mới, nói rằng mẹ của Mạc Tiểu Vũ đang bệnh nặng cần tiền phẫu thuật gấp, vì vậy suy nghĩ của ông ta lại nảy mầm. Ông ta quyết định tận dụng cơ hội tốt này để hạ gục Mạc Tiểu Vũ thành công. Nhưng chỉ nắm bắt đơn giản thôi là chưa đủ, trước đây không phải Mạc Tiểu Vũ rất kiêu ngạo sao, cho 100 vạn để cô ta làm bồ nhí một năm cũng không làm, còn nói ông ta si tâm vọng tưởng. Được, tối nay ông ta sẽ xem liệu si tâm vọng tưởng này có thể thành hiện thực không. Hơn nữa, ông ta không chỉ muốn nhìn cái này mà còn muốn nhân tiện dùng tiền đập nát tất cả phẩm giá kiêu hãnh của Mạc Tiểu Vũ trước đó, đây chính là cái giá phải trả cho việc từ chối ông ta. Chấm, tất nhiên, ông ta cũng đang gặp một vị khách quý ở đây. Thậm chí ông ta cũng đã nghĩ xong rồi, đêm nay có được Mạc Tiểu Vũ sẽ không chơi mà đưa cho khách quý. Lúc này, vị khách quý của Cố Đại Bằng đã đến, ông ta nhanh chóng đứng dậy chào đón. Hùng gia, rốt cuộc ông cũng đến rồi, mau ngồi đi. Cùng lúc đó, Trần Thanh Xuyên và Triệu Hồng Vũ cũng ngồi trong một phòng VIP khác tùy tiện gọi vài món. Sau khi người phục vụ đi ra ngoài, Trần Thanh Xuyên nửa ngồi nửa nằm thoải mái trên ghế nhìn xuống lầu. Triệu Hồng Vũ liếc nhìn Mạc Tiểu Vũ đang hát ở dưới lầu. Cô gái này không tệ, có thể so sánh được với tôi và Tô Tuyết đấy. Sao tối nay cậu đặc biệt tới đây để nhúng chàm cô ta à, nếu đã như vậy thì cậu không nên đưa tôi đến đây, tôi sẽ rất đau lòng đấy. Trần Thanh Xuyên mới không tin mấy lời vô nghĩa của Triệu Hồng Vũ đâu, nhưng anh cũng không đến vì Mạc Tiểu Vũ, anh đến vì Cố Đại Bằng. ông già bắt tôi đến làm việc ở văn hóa Đông Tinh chỉ để vun đắp mối quan hệ của tôi với Tô Tuyết, bảo tôi giúp Tô Tuyết. Có một người đàn ông béo trong phòng bao bên kia tên là Cố Đại Bằng, vốn dĩ đã đồng ý ký hợp đồng rồi nhưng bây giờ lại đổi ý, cho nên tôi phải giúp Tô Tuyết mới được. Triệu Hồng Vũ nhất thời hiểu ra, không ngờ vẫn là vì phụ nữ à, vậy thì tôi cũng đau lòng như vậy. Trần Thanh Xuyên quay đầu lại liếc nhìn cô ấy. Chị Hồng Vũ, lòng của chị cứ hở tí là thích đau, hay là chị cho tôi xem chị đau lòng thành thế nào đi. Được chứ, Triệu Hồng Vũ sảng khoái đồng ý, sau đó cởi cúc áo ngoài ra, hai tay lại duỗi ra sau lưng, rõ ràng là muốn cởi cà vạt phía sau. Động tác này khiến Trần Thanh Xuyên không nói nên lời, rõ ràng anh không có ý đó. Đương nhiên, Triệu Hồng Vũ cũng không thể nào thật sự cởi đồ được, trêu chọc Trần Thanh Xuyên một chút mà thôi. Sau đó, cô ấy hỏi Trần Thanh Xuyên, cậu đâu cần phải đích thân ra ngoài vì một chuyện nhỏ như vậy. Cậu cứ ra lệnh lấy danh nghĩa của tập đoàn chèn ép ông ta là được mà. Trần Thanh Xuyên cười đáp, vậy đâu được, không dễ dàng gì, tôi mới có tài sản tự do, chẳng lẽ không thể mặc sức tiêu xài để thỏa mãn sở thích của thế hệ siêu giàu thứ hai à, đêm nay chúng ta sẽ phung phí một bữa, chúng ta cùng nhau vung tiền nào. Triệu Hồng Vũ vẫn rất thích chuyện tiêu tiền này, nhưng cô ấy không chấp nhận chuyện thế hệ thứ hai siêu giàu. Cậu không phải là thế hệ thứ hai giàu có, nhà cậu đã giàu bao nhiêu đời rồi. Hai người đang trò chuyện thì một người phục vụ trong phòng của Cố Đại Bằng đi ra ngoài và đi xuống lầu tìm Mạc Tiểu Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sếp cô nghe nói gia đình cô đang cần tiền gấp nên để tôi đến nói với cô một tiếng, là ông ta bằng lòng giúp cô giải quyết khó khăn về tiền bạc, nhưng cô phải chơi một trò nhỏ. Cô phải cởi đồ trước mặt mọi người, cởi một chiếc 100.000 tệ. Hơn nữa, sếp cố rất hào phóng, không quan tâm bao nhiêu vải, có thể cởi riêng ra là được, dù là tất và quần lót cũng được tính là một chiếc riêng. Khi lời nói của người phục vụ lọt vào tai, Mạc Tiểu Vũ đỏ mặt xấu hổ. Cô ta là người giải trí, không phải gái điếm. Cô ta thực sự muốn cho người phục vụ một cái bạt tai, sau đó yêu cầu người phục vụ truyền cái tát tai đó cho Cố Đại Bằng. Nhưng cô ta không thể, vì cô ta nghĩ đến mẹ cô ta đang nằm viện chờ tiền phẫu thuật. Cô ta đã vay mượn hết người thân nhưng số tiền không đủ, còn thiếu gần 800.000 tệ. Vì vậy, cô ta đã động lòng, cho dù rất xấu hổ, nhưng vì mẹ mình, cô ta không còn cách nào khác ngoài đưa ra lựa chọn này. Được rồi, anh trở về nói cho Cố Đại Bằng, tôi đồng ý. Với khuôn mặt ửng hồng, Mạc Tiểu Vũ nhỏ giọng nói với người phục vụ, sợ người khác nghe thấy thì mình mất mặt. Nhưng người phục vụ không quan tâm đến thể diện của cô ta, tất nhiên, điều này cũng là do Cố Đại Bằng bày mưu đặt kế. Vì vậy, khoảnh khắc tiếp theo, người phục vụ cầm micro và hét to chuyện này ở trước mặt mọi người. Mọi người im lặng một chút, tối nay sếp cố sẽ làm chuyện tốt, xin mọi người nhìn Mạc Tiểu Vũ cởi quần áo, cởi một chiếc 100.000 tệ, cởi đến khi nào cởi sạch mới thôi. Chuyện này vừa được người phục vụ kể ra, cả hiện trường lập tức sôi sục. Không ai quan tâm Mạc Tiểu Vũ có mất mặt hay không, họ chỉ quan tâm Mạc Tiểu Vũ sexy như thế nào khi không mặc quần áo. Thế là cả quán bar như bị nổ tung, chỉ có Mạc Tiểu Vũ lặng lẽ rơi lệ giữa sự xấu hổ và tủi nhục. Mau đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đi, nhìn cô ấy bất lực chưa kìa, khóc luôn rồi. Ngồi trên tay vịn ghế tựa của Trần Thanh Xuyên, Triệu Hồng Vũ ra hiệu cho Trần Thanh Xuyên giúp Mạc Tiểu Vũ đó. Cách chương.